Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, mở cửa. Chương 487, mở cửa. Tất cả mọi người không nghĩ tới mình lần này phó bản lại còn có thể gặp được. Trong truyền thuyết Simon, hơn nữa còn là hợp tác phó bản hình thức dưới. Chờ phản ứng lại trên mặt cũng lộ ra giống như trảm phục thiếu niên vui mừng. Hoàn toàn chính xác, lần này phó bản có người chơi bên trong đệ nhất nhân Simon tỏa chấn tương đương với giúp bọn hắn. Diện rộng hạ thấp độ khó, lại thêm gần như vô hạn trò chơi thời gian. Đám người thực sự nghĩ không ra phe mình bên này còn có cái gì lật xe lý do. Mặt khác bọn hắn cũng không cần lo lắng tại phó bản sắp kết thúc rồi thời điểm bị lợi hại người chơi ăn cướp. Simon đã có thể xuất ra 20 vạn điểm tích lũy đến treo thưởng. Nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không coi trọng trên người bọn họ ba dưa hai táo. Chiếu nhìn như vậy, bọn hắn lần này phó bản quả thực là đụng đại vận. Đám người nguyên bản thần sắc khẩn trương lỏng xuống dưới. Thậm chí còn có người bắt đầu vừa nói vừa cười trò chuyện giết thì giờ. Trương Hằng nhưng không có loại này hảo tâm tình. Lần này phó bản điều kiện rộng rãi đến để người khó có thể tin. Nhưng chính là bởi vì như thế ngược lại lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Nhất là sẽ liên lạc lại đến lần này phó bản danh tự Invisible Killer. Khó tránh khỏi sẽ để cho người có loại dự cảm xấu. Phía trước có cái gì không biết đến nguy cơ đang chờ bọn hắn. Thế là tự giới thiệu qua đi, Trương Hằng liền lập tức bắt đầu nghiên cứu lên bọn hắn hiện tại vị trí. Phòng đến, căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, hơn nữa còn là từ bên ngoài khóa trái, bên trong không có cách nào mở ra, cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng là có thể nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh. Bao quát máy móc chuyển động cùng dòng nước chảy qua máy bơm nước thanh âm. Sẽ liên lạc lại trong phòng kia hai đài nhìn có chút tinh vi máy móc. Hẳn là có thể sơ bộ suy đoán ra bọn hắn hiện tại là tại một tòa trong nhà xưởng. Mà người chơi khác lúc này cũng tại không nhàn rỗi. Mặc dù lần này vận khí tốt đụng phải Simon có thể nằm thắng. Nhưng là thật muốn như thế trộn lẫn đường mọi người cũng kéo không xuống cái mặt này đến. Trên thực tế đầu năm nay dám chơi đơn sắp xếp trên cơ bản cũng rất ít sẽ có lưu manh. Rốt cuộc một mình hình thức phong hiểm cao hơn. Chẳng những muốn mình ứng đối các loại phức tạp hoàn cảnh. Hơn nữa còn cần đối mặt đến từ người chơi khác cạnh tranh. Không để ý liền có khả năng lật xe. Thật muốn hỗn vẫn là đoàn đội thuận tiện điểm. Cho nên mặc dù bây giờ không khí nhẹ nới lỏng. Nhưng là mọi người cũng không có thật rảnh rỗi, vẫn rất có ăn ý phân tán ra đến, riêng phần mình thu tập manh mối, danh hiệu chuột người trẻ tuổi tháo xuống trên đầu mình mũ trắng. Cầm trên tay bóp hai lần, trên người chúng ta xuyên quần áo màu trắng, là ám chỉ chúng ta cái này phó bản bên trong nghề nghiệp của chúng ta đều là bác sĩ sao? Không nhất định nha, bác sĩ mở miệng nói. Áo khoác trắng loại vật này sớm nhất đích thật là từ thế kỷ 19 thời điểm một cái gọi Lister bác sĩ ngoại khoa phát minh ra tới. Bởi vì cận đại vi sinh vật học điện cơ người Louis Pasteur từng đưa ra qua một loại lý luận. Cho rằng vi sinh vật là tạo thành nhân loại cùng động vật sinh bệnh kẻ cầm đầu. Lister liền là nghe ba tư đức lý luận mới bắt đầu đề xướng bác sĩ mặc áo choàng trắng. Bởi vì áo khoác trắng không dễ dàng giấu Onego, càng thêm vệ sinh, nhưng là theo vi sinh vật tồn tại bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Một chút nhân viên nghiên cứu khoa học cùng trường hợp đặc thù người làm việc cũng đều mặc vào áo khoác trắng, mọi người chủ yếu vẫn là coi trọng áo khoác trắng tương đối vệ sinh đặc điểm. Mặc dù so với hiện đại trang phục phòng hộ, áo khoác trắng kỳ thật cũng không thế nào vệ sinh. Cuối cùng trả lời vấn đề của ngươi, ta không cảm thấy chúng ta tại cái này phó bản bên trong thân phận là bác sĩ. Bởi vì ta không từ bộ y phục này trên người được ta quen thuộc mùi vị đó. Một bên khác một cái danh, Hiệu Tu Lý Công người chơi một mực ngồi xổm trên mặt đất đang nghiên cứu trước mặt hai đài máy móc. Chờ bác sĩ nói xong cũng nói, cái đồ chơi này thế nhưng là lão cổ động. Có đúng không? Nhưng ta thấy bọn nó còn thật mới a. Khuê Gia nói, ta không phải nói bọn chúng sử dụng niên hạn, mà là chúng nói chúng nó chế tạo ngày. Xem ra hẳn là thế kỷ trước đồ vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta lần này phó bản là tại thế kỷ 20, bác sĩ nhướng nhướng lông mi, nhìn đến vận khí của chúng ta là thật sự không tệ. Thế kỷ 20, nguy hiểm lớn nhất liền là một trận chiến cùng thế chiến thứ hai đi. Chẳng lẽ Invisible Killer chỉ liền là chiến tranh? Uốn nắn ngươi một điểm, chiến tranh vẫn có thể thấy được. Chuột nói, nhìn không thêm hẳn là nhân loại tham lam, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không giống là trong chiến tranh a. Khác một người nữ sinh quả dừa nói, máy móc trên ngoại trừ số lượng bên ngoài còn có chữ viết mẫu, nhìn không giống như là tiếng Anh. Các người nhận biết đó là cái gì chữ sao? Đầu tiên bài trừ tiếng Latin, Khuê Gia nói, tiếp theo phương pháp bài trừ ngữ cùng tiếng Nhật. Bác sĩ sau đó nói, giống như cũng không giống là tiếng Ý cùng tiếng Tây Ban Nha, là tiếng Nga. Một mực không mở miệng Trương Hằng cái này nói, đại thần ngươi còn học qua tiếng Nga sao? Trảm Phục thiếu niên nghe vậy mắt sáng rực lên, diễn đàn thượng truyền nói ngươi có được gần như hoàn chỉnh kỹ năng dự trữ, một người liền có thể trên đỉnh một con người chơi tiểu đội. Cho nên người chơi đùa mãi mãi cũng là đơn sắp xếp, cũng sẽ không người chơi khác tổ đội. Không phải, ta cũng không học qua tiếng Nga. Trương Hằng lắc đầu, nếu như ta có thể xem hiểu phía trên chữ là có ý gì, kia đã sớm có thể biết chúng ta bây giờ ở nơi nào. Trên thực tế ta giống như các ngươi dùng chính là phương pháp bài trừ. Mặt khác lại thêm chúng ta vẻ ngoài đặc thù, mới phát giác được chúng ta bây giờ là tại Nga, hoặc là nói xác thực hơn là xỉ cảnh nội, chiến tranh lạnh bối cảnh. Trảm Phục thiếu niên bắt đầu mở động đầu óc, chẳng lẽ nói là, chúng ta là bị lão Mỹ xúi dục một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, lẻn vào đến SL bí mật gì trong nhà xưởng đánh cắp nghiên cứu tư liệu. Nếu quả như thật là như vậy, kia nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm nhân vật mấu chốt ngược lại là cũng có thể đối được. Khuê Gia nói, chúng ta cần phải làm là tìm tới nắm giữ hạch tâm tư liệu người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nghe còn giống như rất đơn giản. Chiến tranh lạnh thời kỳ SL có cái gì lão Mỹ trông mà thèm đồ vật sao? Kia liền có nhiều lắm, vệ tinh nhân tạo loại hình vũ trụ kỹ thuật, đạn đạo máy bay loại hình vũ trang kỹ thuật, còn có một số công nghiệp nặng kỹ thuật. Mấu chốt là trong chúng ta không có người hiểu tiếng Nga. Chờ sau khi rời khỏi đây chúng ta trước tiên cần phải tìm người thông dịch. Đã có người quy hoạch, lên về sau kế hoạch hành động. Bất quá bởi vì có Simon tại, mọi người cũng chỉ là đề nghị. Về sau đều đưa ánh mắt rời về phía Trương Hằng, tựa hồ là hy vọng hắn đến quyết định. Trương Hằng cũng không khách khí, mở miệng nói, đã lần này trò chơi thời gian không có hạn chế, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau đi. Không biết vì cái gì nghe bên ngoài máy móc cùng máy bơm nước tiếng oanh minh, Trương Hằng luôn cảm thấy nơi này không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Không có vấn đề, vậy ta đến mở cửa đi. Trảm Phục thiếu niên xung phong nhận việc nói, mặc dù bây giờ chúng người chơi bị khóa trái tại trong gian phòng này, nhưng là chỉ là một cánh cửa còn thật sự ngăn không được bọn hắn. Trảm Phục thiếu niên từ trong túi lấy ra một con đoạn dây kẽm. Kia đoạn dây kẽm tại bị hắn nắm ở trong tay thời điểm tựa như là sống lại đồng dạng, đỉnh khắp nơi loạn dò xét, mong rằng Trảm Phục thiếu niên trên mặt góp, đừng làm rộn đừng làm rộn, còn trông cậy vào ngươi làm chính sự đâu. Trảm Phục thiếu niên răn dậy nói, cho ta giữ cửa mà mở. Sau khi nói xong hắn đem kia đoạn dây kẽm từ trong khe cửa đưa ra ngoài. Hết chương.